Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Ryuko. Ngoặc kép, lên dịch nhận lệnh ý kiến bản dự thảo, tài chính giám sát báo cáo, Vân Ẩn thôn hôn nhân tình hình tổng điều tra, ám bộ gần đây cấp B nhiệm vụ tập hợp, Lôi Kawagawa nói đào kế hoạch. Ninja trường học mới chương trình học quy hoạch điểm chính. Trọng hình phạm thẩm vấn báo cáo. Hokage lớn nào đó trong phòng làm việc. Một tên khoảng chừng là ám bộ thành viên mặt nạ ninja lật xem văn kiện. Một bên trong miệng nhắc tới cách một cái bàn đài. Shiranui Zenma ngồi ở đối diện. Vẻ mặt mơ hồ có vẻ mong đợi một hồi Konoha. Hắn liền đem trước ở lôi ảnh nhà lớn lục soát tình báo loại văn kiện hết thảy nộp lên lấy giá trị của những thứ này. Tuy rằng trực thăng lên nhẫn cái gì không có khả năng lắm, nhưng nghĩ đến đổi chút nhiệm vụ kinh nghiệm hoặc là trợ giúp vẫn là không thành vấn đề một lát. Mặt nạ ninja ngẩng đầu nói rằng, trải qua bước đầu ước định, người cung cấp những văn kiện này bên trong tổng cộng có 2 hạng cấp A tình báo, 5 hạng cấp B tình báo, 5 hạng cấp C tình báo có điều cụ thể ước định kết quả cùng ngợi khen quyết định. Còn muốn chờ mấy ngày mới có thể đi ra ngoài, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp, bình thường mà nói, nếu như không có cấp S trọng yếu tình báo, nộp lên tình báo văn kiện đều là trực tiếp theo, để chấp hành nhiệm vụ tính bởi vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Người cuối cùng đoạt được chính là nhất định nhiệm vụ kinh nghiệm. Cùng với một bút trợ giúp sớm nhất sau 3 ngày có thể đến đây lĩnh, kết quả này không có ra ngoài. Shiranui Zenma dự liệu, hắn lúc này gật đầu. Đa tạ, mặt nạ ninja gật đầu một cái. Nhân tiện nói, cái kế tiếp, rời đi Hokage nhà lớn. Shiranui Zenma hai tay đút túi. Trở nên trầm tư, ngoại trừ nộp lên mười mấy dạng tình báo loại văn kiện. Trong tay hắn còn sót lại thần bí đồ, lôi đúc rèn chi thư, lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. 3 phó quyển trục thần bí đồ có thể vẻn vẹn là một bức hải ngoại thăm dò địa đồ. Cũng có thể là một bức bản đồ kho báu. Rốt cuộc là thứ gì? Trong thời gian ngắn khẳng định không làm rõ ràng được. Tạm thời trước tiên bày đặt, sau đó có cơ hội, Shiranui Zenma nói không chắc sẽ đích thân ra biển đi thăm dò lôi độn siêu âm chấn động lôi độn. Đao làm tính thực dụng rất cao, một hạng cấp A nhẫn thuật. Hắn nhất định phải tập luyện, có điều trước đó, hắn còn cần một cái sự hòa hợp thuộc tính, lôi, chakra chất lượng tốt trường đao vừa vặn. Lôi đúc rèn chi thư. Cũng phải tìm cái binh khí sư giám định một chút, vì lẽ đó hơi hơi suy nghĩ một hồi. Shiranui Zenma liền thẳng đến mãn điểm đường mà đi, tìm tới Sarutobi En sắc mặt có chút ưu sầu. Một mình đứng ở ngoài phòng trên ban công hiếm thấy đánh nổi lên. Một người cầm điếu thuốc đấu nuốt mây nhà khói, Shiranui Zenma lại gọi một tiếng. Lão sư, ai? Sarutobi En hít một hơi thật sâu khói, liên tục lung lay ngón tay, nói rằng, thật làm cho tiểu tử ngươi cái miệng xui xẻo cho nói chúng rồi. Hiện tại cuộc chiến tranh này càng đánh càng tàn nhẫn, không làm được qua mấy ngày ngay cả ta loại này xương già đều muốn ra chiến trường nói không chắc. Ta cũng phải cùng lão sư như thế chết trận. Ai, Shiranui Zenma, lại im lặng một hồi. Sarutobi En tiếp tục thao thao bất tuyệt địa nói rằng, còn có Orochimaru tên kia, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là cái gì cũng dám làm ra hỗn đản. Hừ, huế thổ chuyển sinh cũng là thôi, liền bình dân cũng không buông tha, ta dám cắt nói. Orochimaru tên khốn kia sớm muộn có một ngày muốn cùng lão sư hắn trở mặt. Hiruzen còn không tin ta, oán giận một lát. Sarutobi En rốt cục thở dài một tiếng, tựa hồ tâm tình thoải mái điểm. Làm sao, tìm ta có chuyện gì? Ta ở Vân Ẩn chiến trường tìm tới một bộ quyển trục, không biết có hay không tác dụng lớn. chính là cái này. Lão sư ngươi nhìn một chút, nói. Shiranui Genma liền lấy ra Lôi đúc rèn chi thư, đưa cho Sarutobi En tiếp nhận. Lôi đúc rèn chi thư vừa nhìn, Sarutobi En nhất thời hơi kinh ngạc, lại là vân ẩn lôi đúc phương pháp. Trầm ngâm chốc lát, hắn nói tiếp, Konoha nghiên cứu lôi đúc phương pháp binh khí sư không nhiều, nghiên cứu ra thành tựu càng thiếu ư, ta dẫn ngươi đi thấy một người, hắn hẳn là toàn Konoha nhất hiểu lôi đúc phương pháp người. Nói xong, Sarutobi En liền kéo kéo hướng về trong phòng đi, vừa muốn vào cửa nhưng phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Liền vội vàng đem cái tẩu đưa cho Shiranui Genma, lão sư ngươi này. Shiranui Genma không rõ vì sao. Sarutobi En đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, giúp ta đem vật này phá hủy, ta muốn một lần nữa cai thuốc, lần này quyết không tái phạm. Ồ, Shiranui Genma hơi một mồ hôi. Nhận lấy điếu thuốc đấu, lão sư, người nhất định phải hủy diệt. Này cái tẩu nhìn qua còn thật quý, xác định. Sarutobi En ngữ khí phi thường kiên định. Shiranui Genma không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem cái tẩu để dưới đất, rút ra ngân phong vận lên thuộc tính, phong, chakra hào quang màu xanh lam nhạt nhất thời ở nhận. Lên nước cuồn cuộn, hắn rơi đao như gió, cái tẩu đảo mắt liền vỡ thành một đống cặn bã. Được rồi. Lão sư, nhìn trên đất vỡ thành cặn cái tẩu, Sarutobi En trong mắt lóe ra một tia đau lòng, lập tức vẫn gật đầu. Đi thôi, không lâu lắm, Sarutobi En dẫn Shiranui Genma đi tới làng nào đó góc vắng vẻ. Thất quải bát quải tìm tới một gian sân cửa viện mở ra. Bên trong tùm la tùm lum chất đầy đồng nát sắt vụn, cảnh tượng nhất thời đập vào mắt trước. Một cái gầy lùn ông lão cùng với mấy cái thanh niên đang bề bộn vận chuyển thu dọn. Tình cảnh thập phần tàn tạ. Ryuko, làm sao đây là? Sarutobi En trực tiếp đi vào, tò mò hỏi, thả ơi a, người làm sao đến rồi? Gầy lùn ông lão nghe tiếng xoay người, lập tức khe khẽ thở dài, còn không phải là bởi vì trường kỳ tiến hành dẫn lôi thí nghiệm, xung quanh hàng xóm ý kiến rất lớn, vì lẽ đó ta mấy ngày nay đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển tới làng bên ngoài đi. Sarutobi En cũng không phải rất bất ngờ địa gật gù. Tiếp theo liền đem lôi đúc rèn chi thư đưa cho Ryuko, đồ đệ của ta ở trên chiến trường lượm cái đồ vật, đến tìm ngươi giám định một hồi, nhìn có hay không chỗ đặc biệt gì. Ryuko khởi đầu còn có chút không tình nguyện, do dự bán dây mới tiếp nhận lôi đúc rèn chi thư. Mở ra nhìn lại, nhưng mà mới vừa nắm đi tới nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, từ hững hờ trở nên cẩn thận tỉ mỉ. Sau một phút, hắn vẻ mặt đã tương đương kích động, cầm quyển trục tay cũng bắt đầu khẽ run, kết kết lắp bắp nói, này, này, thứ này lại có thể là vân ẩn bí truyền lôi đúc phương pháp. Shiranui Genma không khỏi trong lòng hơi động, nhìn dáng dấp chính mình thực sự là nhặt được bảo bối, Sarutobi En cũng lộ ra nụ cười, sờ sờ bóng loáng đỉnh đầu, vừa nãy ta liền cảm thấy đồ chơi này không đơn giản, bây giờ nhìn lại ta còn rất có binh khí sư thiên phú, như thế nào, có phải là thứ tốt? Vâng, tuyệt đối là thứ tốt a. Ryuko một mặt kích động, nước bọt bắn tung tóe khắp nơi, ta nghiên cứu nhiều như vậy năm lôi đúc phương pháp, lúc này cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy tương lai, lão viêm. Ta dám nói, có bộ này, lôi đúc rèn chi thư, tham khảo, kết hợp với ta qua đi kinh nghiệm tích lũy, trong vòng 2 năm, ta tuyệt đối có thể trở thành là Konoha không đúng, nhẫn giới đệ nhất binh khí đại sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.